Thập Phương Võ Thánh, chương 672 đột phá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc trông chốc lát mảng lớn khí lạnh lẽo chảy theo Phá Cảnh Châu bên trong chảy ra mà ra. Chớp mắt liền tràn ngập toàn thân các nơi. Tê, dùng ngụy hợp làm trung tâm, không khí chung quanh phảng phất bị vô hình lực trường khống chế lại, trong nháy mắt ngưng kết, đứng im, dừng lại hết thảy lưu động. Không biết qua bao lâu, ngụy hợp linh năng cũng dồn dập tại Phá Cảnh Châu lực lượng dưới, trở nên ngưng kết cứng đờ bất động. Phân tán ở chung quanh số mét khối trong không gian, ngụy hợp đứng tại chỗ thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Xùy, chợt một tiếng vang nhỏ, trong đầu của hắn, đột nhiên sáng lên một quả sáng ngời ngôi sao màu bạc. Vừa mới bắt đầu tinh thần độ sáng mỏng manh, nhưng theo thời gian chuyển rời, ngôi sao màu bạc chậm rãi sáng lên. Càng ngày càng sáng, cái gì cho tới chói mắt trình độ. Bành, trong chớp mắt ngụy hợp trong đầu một mảnh nổ tung. Ngân tinh phá toái, phân tán, hóa thành vô số điểm sáng, tản ra, dung nhập toàn thân hắn. Mà hết thảy linh năng mượn nhờ cỗ này sức nổ chậm rãi theo cứng đờ bên trong khôi phục lưu động. Ngụy hợp thân thể cũng chậm rãi rơi xuống đất, không khí chung quanh lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Cái này là bạo phong cấp, hắn vươn tay cảm ứng đến toàn thân linh năng biến hóa. So với trước đó, linh năng mạnh lên tối thiểu gấp 3. Lại thêm linh năng nội bộ phảng phất nhiều hơn một loại đặc chất, một loại tự động xoay tròn ngưng tụ đặc chất. Quả nhiên, cùng ta dự liệu một dạng, bằng vào ta linh năng cơ sở số lượng. Tinh hải linh pháp đột phá tầng thứ nhất liền sẽ trực tiếp đi đến bạo phong cấp thực thể trình độ. Ngụy hợp cảm thụ được so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều quanh thân linh năng, mạnh mẽ linh năng, thậm chí nhường huyết nhục võ đạo nguyên bản dục dịch máu thịt tụ hợp ý chí, lại lần nữa bị trong nháy mắt thanh trước. Huyết nhục võ đạo thường cách một đoạn thời gian, liền cần thanh lý một bên máu thịt tự động tạo ra hỗn loạn ý chí. Lần này thừa dịp đột phá, ngụy hợp trực tiếp thuận tiện đem này chút hỗn loạn ý chí triệt để dọn dẹp một lần. Lập tức ghi tên đăng ký, ta đã không kịp chờ đợi, mong muốn khảo thí điều khiển bạo phong thực thể. Ngụy hợp thở phào một hơi, bạo phong cấp thực thể tốc độ là lúc trước hắn căn bản không cách nào tưởng tượng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mà hắn thân thể cực hạn vẻn vẹn chẳng qua là gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Ở trong đó khoảng cách lớn đến nếu như chính diện giao thủ, hắn có lẽ liền tàn ảnh đều không nhất định có thể trông thấy. Liền sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, bạo phong cấp thực thể chiến sĩ, đồng thời cũng đã coi như là ngân đái khu trung kiên chủ lực chiến sĩ. Đoán chừng đã có thể cùng đại tông sư cấp bậc sức chiến đấu ngang nhau. Mà cấp bậc này thực thể chiến sĩ cũng là số lượng đệ nhị nhiều. Đệ nhất còn nhiều bình thường cấp cùng ảnh trùng cấp, tại ngân đái khu ảnh trùng cấp coi là tinh nhuệ. Quảng cáo, bình thường đều là từ phía dưới tinh cầu tầng ngoài tụ lại đi lên tuyển bạt tinh anh. Mà rất nhiều ảnh trùng cấp chiến sĩ, đi qua nhiều năm rèn luyện, trong đó có một số người có thể đột phá đi đến bạo phong. Nhưng này một cấp bậc lại hướng lên, liền là chiếu sáng, trong đó khoảng cách cực lớn. Bên trên ngàn cái bạo phong có thể ra một cái chiếu sáng, cũng đã là không sai tỷ lệ. Tiếp đó, là tranh thủ thời gian mua sắm tầng thứ hai tinh hải linh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy hợp cảm thụ được chính mình linh năng bên trong biến hóa. Tại cá nhân đầu cuối bên trên cấp tốc đăng nhập thương thành. Huy chương của hắn một cột đã nhiều hơn 20 cái đồng huy chương. Những này là hắn tại Warsaw Đại học cùng an toàn bộ nhậm chức công tác kiếm được thù lao. Cũng chỉ có dạng này đối chính phủ có chỗ cống hiến cùng trợ giúp nghề nghiệp mới có thể thu được đến huy chương kiếm lấy. Mà nếu như chẳng qua là bình thường nghề nghiệp, nhiều lắm là chỉ có thể kiếm được tiền, không có khả năng kiếm được huy chương. Mà những người còn lại, trừ ra công chức bên ngoài, có thể thu hoạch được linh pháp đường tắt cũng chỉ có đại học các linh năng tổ chức gia tộc truyền thừa cùng chợ đen. Mở ra thương thành, ngụy hợp mở ra tinh hải linh pháp mua sắm giao diện, điểm kích mua sắm. Bá một thoáng, 9 cái đồng huy chương trong nháy mắt tan biến. Mới tinh hải linh pháp truyền lại đến cá nhân đầu cuối bên trong. Làm xong cái này, ngụy hợp lại cấp tốc mở ra ngân đái khu cá nhân linh năng đăng ký hệ thống. Đây là sẽ đăng nhập toàn bộ ngân đái khu kho số liệu thống kê. Chỉ có ghi chép nơi này về sau, đi qua linh năng chứng nhận kiểm nghiệm mới có thể thu được đến điều khiển bạo phong thực thể tư cách. Mặc dù hết thảy thực thể đều có cửa sau, lúc nào cũng có thể bị cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng ngụy hợp muốn không phải thực thể, mà là dùng huyết nhục võ đạo hấp thu thực thể tế bào kết cấu, khí quan tổ chức thiết kế các loại. Rất nhanh, dựa theo khung chat yêu cầu, đưa vào thân phận ảnh chụp thu thập mẫu thanh âm, con người vân tay cùng với gen thu thập mẫu số liệu. Đến gen thu thập mẫu số liệu lúc ngụy hợp hơi phiền toái một chút, dùng huyết nhục võ đạo tách ra trước đó nhất mạch thương thừa người khác máu thịt tổ chức tế bào. Khá là phiền toái chính là, một khi có người dùng huyết nhục của hắn tế bào bồi dưỡng kiểm trắc linh năng, phát hiện cùng hắn đưa vào linh năng khác biệt có lẽ sẽ xuất hiện để lộ. Đây là cái ẩn nấp nguy hiểm, mặc dù không có người sẽ tốn thời gian tinh lực cùng tiền tài, đi bồi dưỡng kiểm trắc nhưng chung quy là cái nguy hiểm. Có lẽ, chờ đến đột phá chiếu sáng, thân thể sẽ xuất hiện biến hóa to lớn, mới có thể tiêu trừ đi rất nhỏ phóng xạ thuận lý thành chương dùng chính ta tế bào gen hoàn thành đăng ký. Nhưng bây giờ, còn phải tiếp tục ẩn giấu, ngụy hợp từng cái dựa theo trình tự đưa vào tự thân tin tức. Sau đó điểm kích thượng truyền, rất nhanh, kho số liệu tự động hồi phục. Chúc mừng ngài, đã hoàn thành thông tin cá nhân thay mới, nghiệm chứng thông qua về sau, sẽ có chuyên viên đến đây kiểm nghiệm xác minh về sau tin tức cá nhân của ngài đem đạt được chứng nhận. Đóng cửa cá nhân đầu cuối, ngụy hợp tâm tình dễ chịu quyết định lập tức thừa dịp trạng thái, bắt đầu nghiên cứu mới tầng thứ 2 tinh hải linh pháp. Cùng trước đó tầng thứ nhất một dạng, tầng thứ hai tinh hải linh pháp vẫn như cũ chỉ có một tấm cầu. Ngụy hợp trước thử một chút tờ thứ nhất tinh hải linh pháp rèn luyện cầu. Dùng hắn hiện tại linh lực rất nhẹ nhàng liền đem tầng thứ nhất cầu quan tưởng mô phỏng ra tới. Mà bây giờ tấm thứ hai cầu vẫn như cũ là bức tranh cắp vì sao, nhưng trong đó tinh thần số lượng so tầng thứ nhất nhiều hơn mấy lần không thôi. Trung tâm vẫn như cũ là mơ hồ hình thành một con mắt. Tinh đồ phía dưới có ngắn gọn giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 2 linh pháp bao hàm nhịp điệu kỳ, thông thịnh kỳ, hoàn thiện kỳ, phân biệt cung cấp bạo phong cấp linh năng tại không đồng thời kỳ rèn luyện sử dụng. Bản linh pháp do cổ đại văn hiến sở nghiên cứu chỉnh lý song thiện hết thảy nói rõ lý do quyền về sở nghiên cứu. Như có nghi vấn, có thể đổ bộ sở nghiên cứu trang web trả tiền thẩm tra. Linh pháp bao hàm linh thuật tinh không, linh lực sôi nổi. Tinh không, thời gian ngắn dùng tự thân linh năng áp bách đối thủ linh năng, tạo thành ngắn ngủi mê thất. Linh lực sôi nổi, mở ra về sau tiến vào kéo dài nửa giờ toàn thân linh lực gấp bội hiệu quả. Có thể phối hợp tinh không sử dụng, hiệu quả khá mạnh. Hai cái này linh thuật hết sức thực dụng a, ngụy hợp trong lòng hài lòng. Phối hợp linh lực sôi nổi trong nháy mắt khiến cho hắn linh năng tăng vọt gấp đôi, sau đó mở ra tinh không áp bách đối thủ cứ như vậy tại cao tốc trong chiến đấu, liền có thể lấy được ngắn ngủi tiên cơ. Hắn suy nghĩ một chút lập tức lại mở ra tầng thứ hai tinh hải linh pháp diễn đàn. Lần này thiếp mời so với trước nhiều rất nhiều, xem ra chủ yếu nhất sôi nổi, vẫn là bạo phong cấp. Xin giúp đỡ ta mở tinh không cùng người đối bính, kết quả phát hiện đối phương cũng là tinh pháp làm sao hiểu. Luận tinh không phối hợp linh lực sôi nổi, lại trồng chất tăng phúc dược tề cụ thể hiệu quả. Tinh pháp cùng cấp bậc bên trong linh năng gia tăng nhiều nhất linh pháp. Trực tiếp thiếp học viện phái tinh pháp tầng 2, đối long tức pháp tầng 2. Cơ sở linh năng không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết ai có thể thắng. Tinh pháp đối chín ăn pháp yêu khuyết cạn đàm, tinh pháp tầng 2 đối gen điều chỉnh ảnh hưởng, từng dãy đủ loại thiếp mời, phía sau hồi phục số đều tương đương khả quan ít nhất cũng ở trên trăm. Ngụy hợp cũng là không nghĩ tới tinh hải linh pháp tại ngân đái khu thế mà như thế hừng hực. Rõ ràng cái này linh pháp danh xưng bình cảnh rất khó, lựa chọn nhân số không nhiều. Bất quá ngẫm lại ngân đái khu mấy chục triệu người, trong đó tối thiểu phần lớn người đều có linh năng, như thế xem xét điểm này nhiệt độ còn tính là ít. Hắn tùy ý mở ra mấy cái thiếp mời, trong đó có thảo luận đến, long tức pháp cùng chín ăn pháp cùng tinh hải pháp ở giữa mạnh yếu. Long tức pháp tên đầy đủ long tức luyện kim linh pháp là đúng tư chất yêu cầu cực cao uy lực cực lớn một loại linh pháp, mỗi một tầng linh năng tu thành về sau, đều cực kỳ trầm trọng, lại có mạnh mẽ quấy nhiễu đảo loạn năng lực chỉ cần tiếp xúc liền có thể quấy dày đối thủ. Kém một chút linh pháp đối thủ coi như là đồng cấp bậc cũng có thể sẽ trong nháy mắt bị miểu sát liền linh thuật đều bị quấy nhiễu phải dùng không ra. Môn này linh pháp chỗ nào đều tốt liền là một điểm thiếu hụt cái kia chính là đối tư chất yêu cầu cực cao. Đặc biệt là đối linh năng cô đọng trình độ, mà chín ăn pháp tên đầy đủ gọi cửu tâm thực linh pháp. Là danh xưng tối cường linh pháp đỉnh tồn tại, tại bành toa đế quốc tu hành cửu tâm thực linh pháp nhân số lượng ít nhất nhưng mỗi một cái đều thực lực cực kỳ cường hãn. Bởi vì cửu tâm thực linh pháp còn có cá biệt xưng, gọi kim tệ linh pháp liền là dùng tiền nện mới có thể tu hành linh pháp. Hắn mỗi một tầng tiêu hao, là còn lại linh pháp hơn gấp 10 lần. Môn này linh pháp tu ra linh năng uy lực cực cường, mỗi một tầng đều có siêu cường toàn phương vị tăng phúc linh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khả năng tăng phúc tốc độ, lực lượng khép lại, sức chịu đựng này chủng linh pháp một khi tu thành thực lực tổng hợp xa xa vượt qua bình thường đồng cấp. Quảng cáo, nói đơn giản, đây coi như là thiên tài cùng có tiền giai tầng ở giữa so đấu tranh đấu. Ngụy hợp trong lòng cảm khái, T Tinh Hải Linh Pháp, Long Tức Luyện Kim Pháp, hai loại đều là thiên tài mới có thể tu hành đột phá linh pháp. Mà Cửu Tâm Thực Linh Pháp thì là kẻ có tiền mới luyện được lên đắt đỏ linh pháp. Đến mức còn lại, Ngụy Hợp tại diễn đàn không thấy mấy cái để ý thiếp mời, nhiều lắm là liền là tùy tiện nhắc tới một câu. Ví như hắn ban đầu liền nhìn qua Trần Hoán Nhất tiêu chuẩn linh pháp, ngũ linh pháp, thủy tinh thạch linh pháp, lôi minh đốn linh pháp, chờ một chút này chút tại diễn đàn bên trong đều bị thống nhất xưng là bình dân linh pháp. Ngụy Hợp nhớ kỹ từ Lý Lan tạp liền là dùng ngũ linh pháp, bởi vì này chủng linh pháp tướng làm toàn diện, trên chiến trường thực tế vận dụng có rất nhiều linh thuật đều có thể gia tăng đối hoàn cảnh thích ứng lực. Đương nhiên, còn có một chút chính là, những bình dân này linh pháp đều rất rẻ. Ục ục, đột nhiên cửa phòng chuông cửa vang lên, ngài khỏe chứ, nơi này là dân chính chỗ chứng nhận trung tâm. Chúng ta tới kiểm nghiệm ngài để giao xin chứng nhận, một cái điện tử hợp thành thanh âm cô gái theo ngoài cửa truyền vào tới. Ngụy Hợp cấp tốc cầm lấy còn lại nước thuốc, phong tồn, bịt kín, để vào tủ lạnh. Sau đó mới quay người đi tới cửa trước, răng rác, cửa phòng mở ra, đứng ở phía ngoài một nam một nữ hai tên mang theo cơ giới mặt nạ màu đen chứng nhận nhân viên. Trên thân hai người đều khoa trương bắn ra khổng lồ cùng là bạo phong cấp linh năng. Người tốt, chờ các ngươi đã lâu, mau mời tiến vào. Ngụy Hợp mỉm cười mời hai người tiến đến. Hai người vừa mở cửa, khi nhìn đến Ngụy Hợp trong nháy mắt đều rõ ràng nhất sửng sốt một chút. Cỗ này linh năng, là tinh hải linh pháp, nữ tử kia kinh ngạc nói. Đúng vậy à, Ngụy Hợp gật đầu. Lợi hại, một bên nam tử đối Ngụy Hợp dựng thẳng lên ngón cái. Thanh âm bội phục, tinh hải linh pháp linh năng gia tăng lượng so với đồng cấp mặt khác linh pháp muốn nhiều ra rất nhiều. Mà đối ứng chính là tinh hải linh pháp đột phá độ khó cũng muốn so rất nhiều linh pháp cao. May mắn mà thôi, Ngụy Hợp mỉm cười, không nói nhiều, bắt đầu chứng nhận đi, chúng ta còn muốn chạy rất nhiều nhà. Nữ tử nhắc nhở, mấy phút sau, rất nhanh, liên quan tới Ngụy Hợp kiểm nghiệm chứng nhận số liệu kịp thời thay mới đến ngân đái khu kho số liệu bên trong. Cùng một thời gian, chỗ có quan hệ với thân phận của Ngụy Hợp tin tức cũng bắt đầu đồng bộ thay mới. Tại hết thảy Ngụy Hợp tin tức tương quan cột bên trong an toàn bộ môn ua so đại học Ngụy Hợp tên phía dưới, linh năng một nhóm bên trên, theo ảnh trùng, đều rõ ràng biến trở thành. Bạo phong, đối khắp cả ngân đái khu, không quan trọng một cái bạo phong đột phá cũng không thể dẫn tới cái gì chú ý coi như là tinh pháp bạo phong cũng là như thế. Nhưng đối với Ngụy Hợp vòng tròn bên trong những cái kia người chung quanh. Tin tức này thay mới không khác tạc đạn nặng ký, rất nhanh đưa tới biến hóa không nhỏ, cách chương.